ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, ta lại nói cho ngươi một bí mật, Kỳ Vô Hoan lại bán nổi lên cái nút. Ngón tay nhẹ nhàng buông ra, đầu ngón tay theo nam nhân cầm hình dáng nhẹ nhàng miêu quá. Ta còn có cái, Ôn Lệ bị hắn này càng ngày càng phiêu âm cuối câu đến đánh cái dùng mình. Thân mình sau này một khuynh, né tránh hắn ngón tay. Nhưng mà Kỳ Vô Hoan chính là như vậy không biết xấu hổ. Càng là như vậy hắn càng là muốn để sát vào, cơ hồ là dán nam nhân lỗ tai. Ý đồ từ này cả người mùi máu tươi ngửi được hắn vốn dĩ hương vị. Sau đó khinh phiêu phiêu mà tiếp tục nói. Ta còn có đứa con trai tương đương hắc hắc, hắn kêu, Ôn Lệ như là không thể nhịn được nữa, đột nhiên duỗi tay bắt lấy Kỳ Vô Hoan thủ đoạn, đem hắn hung hăng mà đi xuống một túm. Hoa, Kỳ Vô Hoan lòng bàn chân dẫm hoạt, không đứng vững, sau này dương lên suýt nữa đụng vào trên cây, cũng may Ôn Lệ lại lập tức bắt được cổ tay của hắn. Thanh niên thân thể trở về bắn ra, luống cuống tay chân mà ôm mà nam nhân. Chờ ổn định thân mình, chạy nhanh từ bồn hoa trên dưới đi, lại nhìn về phía Ôn Lệ thời điểm, hắn biểu tình thay đổi, đầy đầy kính dâm, hô to một tiếng, lộ đuôi cáo, nguyên lai là ngươi, chàng đến cũng thật giống a. Cái gì? Ôn Lệ một chút ngây ngẩn cả người, chạy nhanh biện giải nói, vừa rồi là không cẩn thận, Kỳ Vô Hoan cười lạnh nói, a, ngươi vừa rồi hành vi. Ta đều đã biết, hắn ngữ khí phi thường chắc chắn. Chắc chắn đến Ôn Lệ nội tâm đã là sông cuộn biển gầm. Một trận dao động, trầm mặc vài giây sau, đột nhiên che lại ngực sau này một lui. Một bộ không biết làm sao bộ dáng, nghi hoặc hỏi, gì, ta vừa rồi là làm sao vậy? Ha, lần này đến phiên Kỳ Vô Hoan ngây ngẩn cả người, ta vừa rồi làm cái gì sao? Ôn Lệ vẻ mặt mờ mịt, đừng trang, ngươi vừa rồi tưởng ám sát bổn thiếu gia. Kỳ Vô Hoan lại lần nữa bộc phát ra kinh người kỹ thuật diễn. Phẫn nộ chất vấn nói, ngươi có phải hay không hiên viên gia tộc phải tới sát thủ? Ta không có, ta không phải, ta vừa rồi giống như bị quỷ hồn bám vào người. Ôn Lệ chạy nhanh phủ nhận. Nói xong bắt đầu phát run nức nở, làm sao bây giờ? Ta có phải hay không muốn chết? Quỷ bám vào người, dựa, như vậy vô nghĩa lý do ngươi cũng nói được xuất khẩu. Lần này đến phiên Kỳ Vô Hoan khóe miệng run rẩy, hắn tựa hồ gặp đối thủ đâu. Này cũng càng thêm trọng hắn lòng nghi ngờ, người này rốt cuộc có cái gì bí mật, muốn nói muốn hại hắn, tựa hồ cũng không có. Kia hắn đổ cái gì? Mắt thấy chơi trò chơi thời gian mau kết thúc. Kỳ Vô Hoan chỉ có thể tạm thời kết thúc này một vòng thử. Cũng càng kiên định muốn tìm cơ hội lột sạch hắn nghiên cứu cái rõ ràng ý tưởng. Trở lại khách sạn, Kỳ Vô Hoan còn an ủi một chút run bần bật Ôn Lệ. Nói cho hắn có chính mình ở, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái cũng không dám thương tổn hắn. Chờ hai người tới rồi đại sành, trừ bỏ lúc trước kia bốn cái người chơi ở ngoài. Bên trong lại nhiều ba người, hơn nữa bọn họ, tổng cộng có 9 người, bị thương nữ nhân kia không biết là ngất xỉu đi vẫn là ngủ rồi. Nhắm chặt hai mắt nằm ở sofa thượng nghỉ ngơi, trên eo che lại kiện áo khoác, vừa rồi giúp nàng băng bó hai nam một nữ lúc này chính cầm tiêu độc dược phẩm cho nhau xử lý miệng. Vết thương, mặt khác còn có ba người ngồi ở trên sofa, trên mặt đều có thương tích. Nhìn qua phi thường mỏi mệt, đương Kỳ Vô Hoan hai người tới gần thời điểm, trung gian nữ nhân cư nhiên chủ động theo chân bọn họ chào hỏi. Nguyên lai phía trước kia ba cái cực đoan người chơi ở đánh cướp Kỳ Vô Hoan hai người phía trước. Còn cướp bóc mặt khác ba người, này một nam hai nàng nguyên bản cũng là đi theo hạ lữ đám người đi chạm vào xe hạng mục. Nhìn đến quy tắc sau do dự, rối rắm luôn mãi. Ngược lại lựa chọn cách đó không xa xoay tròn ngựa gỗ. Bọn họ ba người tới xoay tròn ngựa gỗ thời điểm, còn gặp một cái khác người chơi. Theo sau bốn người bắt đầu trò chơi. Kết quả cuối cùng liền dư lại này ba người. Mà này ba người trở về lấy phòng tạp thời điểm, bị cực đoan người chơi đánh cướp. Ba cái vừa lúc đều là tân nhân, tiến trò chơi không mang bất luận cái gì phòng thân vũ khí. Đánh nhau chạy vừa rớt một cái, đối mặt ba cái cầm vũ khí đại hán, mặt khác hai người không thể không giao ra phòng tạp, còn bị đánh vựng ném vào bồn hoa. Chờ nam thanh niên tỉnh lại, vừa lúc nhìn đến Kỳ Vô Hoan một người tấu hôn mê kia ba tên đại hán. Chờ bọn họ đi rồi, đào tẩu nữ nhân cũng tìm được rồi vũ khí trở về cứu người. Bọn họ nhân cơ hội lấy về phòng tạp, còn đem kia ba người cột vào dưới tang cây, hoàn toàn chặt đứt bọn họ lại đánh cướp người khác khả năng. Cho nên Kỳ Vô Hoan cùng Ôn Lệ xem như gián tiếp cứu bọn họ. Kỳ Vô Hoan nghe được chính mình trong lúc vô tình làm kiện hành hiệp trượng nghĩa chuyện tốt, lập tức càng thêm bành trướng, ngẩng đầu ưỡn ngực, lại còn ra vẻ khinh thường mà tỏ vẻ, thiết, một đám lâu la thôi, bọn họ dám khi dễ ta Đoan Mộc Nguyên Điệt người, tự nhiên muốn trả giá thảm thống đại giới, bổn thiếu gia chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền nát bọn họ. Các ngươi liền không cần quỳ xuống nói cảm tạ. Đây là thế nào Trung Nhị Bệnh lên tiếng a, vừa rồi còn có điểm bội phục ba người nháy mắt ngây người. Người này quả nhiên là có bệnh. Đương nhiên, Kỳ Vô Hoan mặt ngoài trang bức, lại đang âm thầm quan sát khởi bọn họ, ở khối Rubik trong trò chơi. Tân nhân tồn tại suất giống nhau đều xa không bằng người chơi lâu năm cao. Nhưng vì cái gì đi xoay tròn ngựa gỗ bốn người chung? Chết chính là cái kia người chơi lâu năm. Sống sót lại đều là tân nhân, chẳng lẽ nói là xoay tròn ngựa gỗ cái này hạng mục rất đơn giản. Vẫn là nói bọn họ đều vận khí bạo lều. Liền ở Kỳ Vô Hoan tự hỏi thời điểm, nhạc viên nội truyền đến quảng bá nhắc nhở Amani chơi trò chơi thời gian đem ở 3 phút sau. Kết thúc, sở hữu chơi trò chơi phương tiện đem tự động đóng cửa. Này quảng bá mỗi phút lặp lại 3 lần, cuối cùng một lần sau. Bắt đầu rồi một phút đồng hồ đếm ngược, 59 giây, 58 giây, 57 giây, 56 giây, Kỳ Vô Hoan lôi kéo Ôn Lệ, đi khách sạn cửa nhìn xem Monster, mặt khác có thể hoạt động mấy cái người chơi cũng theo lại đây. Bọn họ đi tới cửa thời điểm, phát hiện bao vây lấy toàn bộ nhạc viên sương mù lại bắt đầu động. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ nơi xa lan tràn mà đến. Nháy mắt cắn nuốt nhạc viên đại môn, trong nháy mắt liền đến quảng trường phía dưới, 30 giây, 29 giây, 28 giây, 27 giây, mà đúng lúc này, bọn họ nghe được bạch bạch bạch tiếng bước chân, còn có người ở lớn tiếng kêu to, chạy mau, lão đại, từ từ ta a, theo sau có bóng người xông lên quảng trường, thế nhưng là kia ba cái cực đoan người chơi. Mặt mũi bầm dập té ngã lộn nhào mà hướng bên này chạy. Kỳ Vô Hoan hơi hơi nhướng mày. Có chút tò mò bọn họ không có phòng tạp có thể hay không tiến vào. 20 giây, 19 giây, 18 giây, liền ở đếm ngược chỉ còn lại có 15 giây thời điểm. Khách sạn trong suốt điện tử cửa mở thủy chậm rãi khép lại. Ba người vừa thấy, chạy nhanh ra tốc. Chạy trốn càng nhanh, nhưng mà sương mù so với hắn còn muốn mau. Theo nhạc viên quảng bá đếm ngược, càng ngày càng gần, trong nháy mắt chạy ở mặt sau cùng cái kia người chơi đã bị xám xịt sương mù sở cắn nuốt. Ngay sau đó liền truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế mà tiếng kêu thảm thiết. Sau đó một con tái nhợt tay từ trong sương mù vươn tới. Bắt được cái thứ hai người chơi. A, không cần a, cứu mạng. Buông ta ra, a, trước nhất đầu cái kia nghe được phía sau tiếng thét chói tai càng là sợ tới mức tè ra quần. Không dám quay đầu lại, liều mạng mà đi phía trước chạy, 15 giây, 14 giây, 13 giây, đường đếm ngược chỉ còn lại có cuối cùng 10 giây thời điểm. Chạy ở đằng trước cái kia người chơi ra sức một hướng. Thế nhưng ở cửa kính sắp khép lại thời điểm chui tiến vào. Gì, cư nhiên có thể tiến vào. Kỳ Vô Hoan có chút ngoài ý muốn. Đại hán nhìn trước mắt này mấy cái người chơi. Thở hổn hển, biểu tình dữ tợn mà lấy ra một tay. Thương chỉ vào vừa lúc đứng ở chính giữa nhất Kỳ Vô Hoan. Đã là gấp đến đỏ mắt. giận dữ hét, đem phòng tạp cho ta. Mau, giao cho ta, nếu không giết ngươi, dù sao không có phòng tạp cũng sống không nổi nữa. Lão tử muốn kéo các ngươi mọi người chôn cùng. Hắn nói thế nhưng liền hướng về phía Kỳ Vô Hoan chân trực tiếp khai một đoạt. Thanh niên một tiếng thét kinh hãi, còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Cái kia đại hán cũng đã phát đi lên tưởng nhân cơ hội cướp đi hắn phòng tạp. Nhưng vào lúc này, Kỳ Vô Hoan bên người chạy ra khỏi một đạo hắc ảnh. Ôn Lệ đụng ngã đại hán, nhẹ nhàng cướp đi trong tay hắn thương, sau đó bắt lấy hắn cổ áo, đem hắn cả người nhắc tới ấn ở sắp khép lại cửa kính thượng. Một quyền tấu đến hắn trên mặt, kia một quyền lực lượng to lớn, mọi người rõ ràng nghe được đại hán mũi cốt vỡ vụn thanh âm. Tiếp theo lại là hung hăng mà một quyền. Lúc này ở Kỳ Vô Hoan trong mắt nam nhân bóng dáng như là cùng một người khác chậm rãi trọng điệp. Không phải, chẳng lẽ nói hắn thật là Nhiếp Uyên? Mắt thấy đệ tam quyền liền phải rơi xuống đi, Kỳ Vô Hoan cuống quýt kêu lên, uy, đừng đánh, lại đánh hắn muốn chết. Ôn Lệ nghe thế thanh âm, mới đột nhiên kinh giác, liễm đi trong mắt lệ khí. Hắn buông ra tay, lạnh lùng mà nhìn cái này đầy mặt là huyết, đã ngất quá khứ đại hán một chút đi xuống, cửa kính thượng để lại tảng lớn vết máu. Lúc này, đếm ngược hoàn toàn kết thúc, ở môn sắp hoàn toàn khép lại thời điểm, một con tái nhợt tay đột nhiên duỗi tiến vào, bắt lấy đại hán cổ áo. Thế nhưng ngạnh sinh sinh mà đem hắn từ chỉ có một trường khoan khe hở xả đi ra ngoài. Huyết tinh trường hợp có thể nghĩ, tức khắc máu tươi vẩy ra, các loại nhân thể khí quan bị đè ép ra tới, thịt vụn chảy đầy đất, phía sau tân nhân người chơi bị dọa đến điên cuồng thét chói tai. Càng đáng sợ chính là, Kuchisa Keona lại lần nữa xuất hiện, nàng tay cầm lấy máu đại tiễn đao. Đứng ở đã khép lại cửa kính ngoại hướng mọi người nhếch môi cười cười. Theo sau bị sương mù sở cắn nuốt, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, bên ngoài trời đã sáng, chơi trò chơi thời gian kết thúc, sở hữu chơi trò chơi phương tiện đã đóng bế, nghỉ ngơi thời gian chính thức mở ra. Ôn Lệ lại bị bắn một thân huyết, nhưng hắn không rảnh lo lau mặt, xoay người nhằm phía Kỳ Vô Hoan. Không có việc gì. Kỳ Vô Hoan vốn đang tưởng diễn cái trọng thương tiết mục. Chỉ tiếc hắn trên người căn bản không huyết, lắc đầu chỉ phía dưới. Hảo gia hỏa, kia viên đạn đánh chật, thế nhưng vừa vặn liền từ Kỳ Vô Hoan hai chân chi gian xuyên qua đi đánh vào mặt sau vách tường. Hắn vừa rồi kinh hô chỉ là bởi vì bị dọa tới rồi. Ôn Lệ hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Chờ hắn hoãn lại đây lại phát hiện Kỳ Vô Hoan biểu tình có một chút dịu biến hóa. Rõ ràng nhìn không thấy kính dâm hạ hai tròng mắt, nhưng lại có thể làm người cảm giác được. Hắn đang thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình. Không xong, hỏng rồi, nam nhân bỗng nhiên hồi quá vị tới. Vừa rồi hành động có phải hay không có điểm kinh thế hãi tục. Hắn há miệng thở dốc, phát ra một tiếng thét kinh hãi, bắt đầu run bần bật. Sợ Kỳ Vô Hoan không cảm giác được chính mình run đến nhiều lợi hại. Còn thuận thế bắt được hắn cánh tay. A, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Ta có phải hay không lại bị quỷ bám vào người? Ta này trên người huyết là từ đâu ra? Thật là đáng sợ, ta tin ngươi tà. Kỳ Vô Hoan nhướng mày, không nói chuyện, vừa rồi kia một chút, đem không ít người đều cấp dọa mông, đặc biệt là tân nhân. Hai nữ nhân bị dọa đến hồn phi phách tán, một cái hôn mê bất tỉnh, một cái ngồi xổm trên mặt đất khóc lên, nam thanh niên cũng không hảo đi nơi nào, đỡ vách tường phun đến cả người nhũn ra, hạ lữ thấy vậy cũng chỉ hảo thuyết nói, đại gia đi trước trên lầu trong phòng tắm rửa một cái đổi thân quần áo. Này khách sạn hẳn là có nhà ăn, ăn một chút gì lại nói, hắn nhìn đồng hồ. Một tiếng rưỡi sau, chúng ta ở trong đại sảnh tập hợp, trao đổi tình báo, Kỳ Vô Hoan tỏ vẻ đồng ý. Hắn vỗ vỗ Ôn Lệ bả vai, an ủi nói, đừng sợ, chúng ta trước lên lầu đi tắm rửa, vốn dĩ những lời này không có gì. Nhưng Ôn Lệ như thế nào cảm thấy hắn tăng thêm chúng ta, đâu. Đột nhiên có không tốt lắm dự cảm, Này, khách sạn tuy nhỏ, nhưng trang hoàng đến cũng không tệ lắm. Thiết bị cũng thực đầy đủ hết. Có thang máy thẳng tới trên lầu. Ở thang máy nội trên vách tường còn dán một chương tầng lầu bản đồ. Lầu 1 là đại sảnh, lầu 2 là nhà ăn, lầu 3, lầu 4, 5 tầng đều là phòng cho khách, lầu 6 có cái bể bơi. Kỳ Vô Hoan không nghĩ nhiều, lựa chọn lầu 3, rời đi thang máy về sau. Toàn bộ hành lang trên sàn nhà đều phô dày nặng thảm đỏ. Đỉnh đầu ánh sáng sung túc. Liếc mắt một cái xem qua đi liền cùng bình thường khách sạn không sai biệt lắm. Mani rốt cuộc có hai lần cùng quỷ quái ở chung, bóng ma. Kỳ Vô Hoan hiện tại nhìn đến tình cảnh này nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ lựa chọn khoảng cách an toàn thông đạo cửa thang lầu tương đối gần một phòng. Vạn nhất thật ra chuyện gì, cũng có thể chạy trốn. Mở ra cửa phòng sau, Kỳ Vô Hoan càng vừa lòng. Căn phòng này xứng đôi bổn thiếu gia cao quý thân phận ôn lệ nhưng vô tâm tư thưởng thức này xa. Hoa phòng nội bố trí. Hắn vốn dĩ liền mau cả người là huyết. Vừa rồi lại tới một chút. Huân đến hoảng. Hiện tại cả người khó chịu. Cởi áo khoác liền tưởng tiến phòng Tamani, ai ngờ Kỳ Vô Hoan đột nhiên duỗi tay ngăn lại hắn. Hướng khung cửa thượng một dựa. Trên người áo khoác vừa lúc cởi một nửa. Lộ ra trắng nõn trên vai, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, ta mị cười, cùng nhau tẩy, tác giả có lời muốn nói, Viên Viên, mẹ nó, Túc Địch sắc dụ ta nên làm cái gì bây giờ? Khụ, quảng cáo thời gian, An Lợi một quyển cơ hữu văn, đam mỹ ăn gà văn, cảm thấy hứng thú nhưng chọc, tuyệt địa cầu sinh, người ta bổn vô duyên toàn dựa ngươi tiêu tiền bai, biên hoài văn án. Ban đầu, Hình Khải chú ý tới Tạ Phong Thành, là bởi vì Tạ Phong Thành bám giết không tha, cho hắn phòng phát sóng trực tiếp tạp tiểu hơn 10 vạn. Tinh thần nhưng ra, đến sau lại, hắn phát hiện chính mình cái này trung thực fan, thế nhưng chính là mỗi ngày tìm lấy cớ tới cửa cọ cơm học đệ bản nhân. Hình Khải nhìn chính mình trong truyền thuyết cao lãnh học đệ. Người chính là Khải Khải bạn trai phấn. Khải Khải bạn trai phấn gật gật đầu, đem mặt thò lại gần, mặt ngoài trấn tĩnh, ân, học trưởng phía trước nói tốt, mặt cơ liền phải hôn ta, còn tính toán sao, Hình Khải, ta thảo, ngươi không phải Nguyễn Manh tiểu sô ta sao? Mặt ngoài cao lãnh nội tâm tao một đám thê nô học đệ công ích tự cho là công miệng toàn nói phét ngạo. Kiều học trưởng chịu học đệ tạp tiền liền vì phao ta. Làm sao bây giờ? Rất cấp bách, niên hạ, học đệ siêu tố, trước võng luyến lại bôn hiện, phi thường xa điêu phi thường ngọt phát sóng trực tiếp tuyệt địa cầu sinh. Chưa từng chơi cũng có thể xem hiểu lạp, chuyên nghiệp tính nhược, hết chương.